Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A. À. Nữ nhân kêu sợ hãi khi tiếng lược của kỹ trong phòng vang lên. Một dáng người cao gầy thướt tha, nữ hài, quần áo hỗn độn, nửa nằm trên giường. Lúc này nàng đang vô lực đỡ một nam nhân tên là Ừ Ngũ Ca. Nam nhân trẻ tuổi, khoảng 18, 19 tuổi, khuôn mặt còn rất trẻ nhưng có chút xoáy khí, tràn đầy say rượu. Hắn chau mày, biểu tình có phần uể oải. Chậm rãi, một tia máu tươi nhỏ giọt trên khăn trải giường ố vàng. Nữ hài nhìn máu nhỏ giọt, đôi mắt như búp bê Tây Dương chậm rãi tích tụ một tầng hơi nước. Nàng hơi giật mình, đặt bàn tay trắng nõn lên đầu nam nhân đầy mồ hôi. Một tia máu xuyên qua ngón tay nàng, nhỏ giọt trên khăn trải giường. Ngũ Ca, Ngũ Ca. Nữ hài nhẹ giọng gọi, nam nhân lúc này từ trạng thái điên dại cũng bình tĩnh lại. Hắn có vẻ ngơ ngác, điều này khiến nàng vừa buông tay lại khẩn trương hơn. Thực ra, nam nhân đang tiếp nhận trong đầu những tin tức và ký ức mới. Không sai. Hắn xuyên qua rồi, còn là xuyên hồn. Trên đường đi, hắn bị một chiếc xe cấp cứu đâm chết. Nam nhân xuất thân từ xã hội hiện đại, là lính xuất ngũ, không phải lính đặc chủng, nhưng qua mấy năm đánh đấm cũng luyện được thân thể khỏe mạnh cùng kỹ năng thương pháp không tầm thường. Hắn tên Triệu Tàng, cũng là một tên hồn xuyên xui xẻo. Qua ký ức, hắn biết nguyên chủ là một nhân vật hỗn độn. Nguyên chủ tên Triệu Tàng, còn gọi Triệu Tiểu Ngũ. Đây là cách gọi trong nhà, còn bên ngoài mọi người gọi hắn là Tiểu Hỗn Đảng. Hắn năm nay 18 tuổi, từ nhỏ vô pháp vô thiên, không phải chủ nhân phòng mà chỉ là đứa trẻ quậy phá. Hắn không đi học sớm, với bọn tiểu nhị lưu tử ở làng, thật ra đều hỗn đến quen thuộc. Gia đình hắn cũng bị hàng xóm chê trách, khiến mấy chị gái chưa gả được chồng. Dù nghịch ngợm, hắn không phạm tội nặng, thậm chí trải qua một chuyện tốt. Chuyện tốt chính là cứu được một nữ hài bên cạnh. Nữ hài họ Trương, tên Văn Tú, nhũ danh gọi là Tú Tú, tuổi cũng gần bằng Triệu Tiểu Ngũ. Văn Tú từng bị bọn tiểu nhị lưu tử trong thôn quấy rối, Triệu Tiểu Ngũ ra tay giáo huấn bọn chúng, cứu được Văn Tú. Từ đó Tú Tú trở thành người thân thiết nhất với hắn ngoài gia đình. Dù vậy, Triệu Tiểu Ngũ không hề thương hại, hắn cứu Văn Tú vì cũng coi trọng nàng. Không thể phủ nhận, Văn Tú lớn lên rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, khóe mắt hơi nhếch lên, chiếc mũi nhỏ đỉnh đạt, trông như kỳ hồ ly tinh. Đáng tiếc, ở thời đại này, Văn Tú chỉ được người trẻ yêu thích, còn người lớn lại thích gương mặt đoan trang, nghiêm túc. Hôm nay không rõ vì sao, hắn uống rượu cùng bọn tiểu nhị lưu tử. Say khướt, hắn đến nhà Văn Tú, khi đó nàng không ở nhà, phụ thân đi săn, đại ca làm đồng. Thấy Văn Tú, Triệu Tiểu Ngũ không kìm được bản thân. Tiểu Ngũ Ca, sao ngươi đến đây? Mau ngồi xuống, ta đi lấy nước cho. Văn Tú đang hái rau trong nhà, thấy hắn tới rất vui. Nàng đứng lên đi lấy nước. Triệu Tiểu Ngũ bước tới bên Văn Tú, không để ý nàng nói gì, kéo nàng vào phòng. A, à, Tiểu Ngũ Ca, sao vậy? Đau tay ta. Văn Tú kêu lên vì sợ, nhưng Triệu Tiểu Ngũ say không quan tâm. Xích lạp. Tiếng vải rách vang lên, vai nàng hé lộ. A, à, Tiểu Ngũ Ca, thôi mà. Ta là Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ càng cuồng loạn, xé quần áo nàng, mùi rượu nồng nặc. Văn Tú hoảng sợ dùng tay bảo vệ, đạp hắn ra, khiến hắn bị đẩy xuống giường. Nằm dưới giường, Triệu Tiểu Ngũ bất động, sau đó ngồi dậy. A. À. Văn Tú hoảng, che ngực, tay run. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh, lắp bắp. Ta ở đâu? Đầu đau quá. Rồi ôm đầu kêu thảm thiết. Đau quá, chết tiệt cái xe. Hắn dùng đầu đập vào giường gỗ, tạo tiếng vang lớn. Sau đó màn hình mở đầu xuất hiện. Hiện đại Triệu Tàng hiểu chuyện gì đã xảy ra, bất chấp Văn Tú trên giường, vội đứng dậy, thu dọn quần áo rồi chạy ra cửa, chỉ để lại Văn Tú lặng lẽ rơi lệ. Triệu Tàng theo ký ức nguyên chủ về nhà. Vào nhà, thấy mẹ tiều tụy nấu cơm bên bếp. Bà hỏi han hắn đi đâu? Tiểu Ngũ, ngươi đi đâu? Thằng nhóc chết tiệt. Ngày nào cũng chạy lung tung. Không biết làm việc nhà sao? đầu ngươi làm sao vậy? Bà hô lớn, rồi nhìn vết thương trên đầu hắn, lo lắng. Triệu Tàng chạy vào phòng, đóng cửa, ngồi trên giường ngẩn người. Ta thật sự xuyên qua sao? Bây giờ là năm nào? Hay ta đã chết rồi? Hắn u oán. Người khác xuyên qua đều làm vua hoặc đại thiếu gia giàu có, sao ta lại bị như thế này? Nhớ tới vết thương trên đầu, muốn băng bó thì thấy vết thương đã lành, không còn sưng đau. Thịch thịch thịch. Một trận tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Ngũ, ăn cơm. Ngươi đầu có chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Cửa gỗ ngoài nhà bị đánh mạnh, mẹ Triệu Tiểu Ngũ Tô Nguyệt Cầm gọi lớn. Bà đã biết Triệu Tiểu Ngũ thường xuyên bị thương, cũng không trách móc. Người làm cho con trai bà bị thương chắc chắn là đám tiểu nhị lưu manh, lâu lâu lại đánh nhau với hắn. Buồn bực, Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu chuẩn bị ra mở cửa. Đột nhiên, hắn nhìn thấy sau cửa treo hai món đồ. Một tờ lịch giấy viết tay rất lớn màu vàng hóa, một cái ná gỗ. Năm 1976, ngày 25 tháng 4. Này! Ta thật sự trở về năm 1976 rồi. Khi còn nhỏ, Triệu Tà nghe cha mẹ nói, năm 1976 là thời điểm phải tránh đề cập đến các con số công điểm. Hắn còn nhớ rõ, phụ thân từng nói có địa phương cuối năm 10 công điểm cũng không đổi nổi một mao tiền. Lúc đó hắn rất hoảng hốt, cảm thấy đời mình ở thời đại đó chắc chắn sống không tốt. Trong đầu hắn suy nghĩ rối loạn, lúc đó có người mở cửa đi ra ngoài. Sân nhỏ trong nhà lúc này đã bày một chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ, trên bàn có bốn chén cháo loãng cùng một đĩa dưa muối nhỏ. Bên cạnh bàn gỗ là hai người, một nam một nữ. Triệu Tàng thoáng nhìn liền nhận ra, nam nhân đó là phụ thân nguyên chủ Triệu Đức Trụ, nữ là tứ tỷ của nguyên chủ, gọi là Triệu Đào. Trong trí nhớ của nguyên chủ, phụ thân là người bất lực, thường bị ông bà nội và tam thúc coi thường, đối xử không tốt. Hàng ngày tiền bạc đều giao cho bà nội quản lý, dù số tiền không nhiều. Ở thời này, mọi người đều ít tiền, nên hắn cũng cho bà nội giữ. Nếu nói ông bà nội thương họ thì cũng có, nhưng họ một nhà không coi trọng hắn. Đến mức chị gái Triệu Đào, hơn hắn 2 tuổi, mới vừa tròn 19, nhưng vì thanh danh không tốt, đến giờ vẫn chưa có ai đến hỏi cưới. Mẹ hắn luôn lo lắng tìm chồng cho Triệu Đào. Về mặt ngoại hình, dù giờ đã là phụ nữ trung niên với nhiều nếp nhăn và tóc bạc, nhưng vẫn giữ được nét đẹp từ Tô Nguyệt Cầm. Tiểu Ngũ, sao lại đánh nhau với người ta? Không sao chứ. Triệu Đào nhìn thấy em trai vừa ra, định hỏi han thì thấy mặt hắn dính máu, rất bình tĩnh dò hỏi rồi nói. Không sao thì đi rửa đi. Nhìn máu như vậy làm ta mất khẩu vị ăn cơm. Không đợi Triệu Tàng cảm động, đã nghe được lời tứ tỷ. Hắn lặng lẽ nhăn môi, đi về góc sân lấy chậu nước. Chậu nước có nửa bồn, bên trong còn lắng một ít bùn đất. Triệu Tàng biết đó hẳn là cha và tứ tỷ mới rửa tay xong. Hắn không ngại dơ, thò tay vào chậu rửa. Sau đó học dáng điệu của Triệu Tiểu Ngũ trong trí nhớ, đi về phía bàn ăn. Khi đến gần Triệu Đức Trụ, lão phụ thân nhẹ hừ một tiếng. Hừ. Triệu Tàng không để ý, ngồi xuống, đoan chén chuẩn bị ăn. Nhưng hắn ngây người, trong chén cơm có rất nhiều nước, giống như nước cơm loãng. Chuyện gì đây? Không phải chứ? Gia đình mình không còn gì để ăn sao? Hắn nghĩ vậy, nhìn lén chén của mọi người. Chỉ thấy chén của hắn và cha có nhiều cơm hơn, còn mẹ cùng tứ tỷ thì chén toàn canh. Nhớ lại đây đúng thời kỳ giáp hạt, hắn cũng phần nào hiểu, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc. Lương thực trong nhà đi đâu hết rồi? Nghĩ đến đây, Triệu Tàng không nhịn được hỏi. Mẹ! Nhà không còn gạo sao? Ăn như này con không đủ no. Giọng hắn lười biếng. Nghe vậy, Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào cùng ngẩng đầu nhìn Triệu Đức Trụ đang cúi đầu ăn. Triệu Tàng cũng nghi ngờ nhìn cha, lúc này Triệu Đào không nhịn được nói. Lương thực đều bị cha giao cho bà nội rồi. Tháng này tiền công điểm đều phải chung nhau đưa hết cho họ. Gì? Ngươi đưa hết cho họ, nhà ta ăn gì? Triệu Tàng rất bất mãn, gần như dậm chân. May là vẫn giữ được lý trí. Lúc này Triệu Đức Trụ không tiếp tục nói nữa, chỉ nhẹ giọng. Bà nội và ông nội tuổi già, không thể tránh được công điểm. Họ cũng phải ăn, ngươi nói ta không cho, thì ai cho họ? Triệu Đức Trụ có chút xấu hổ. Cảm thấy do bản thân không có bản lĩnh. Nếu không thì con trai cũng không phải chịu đói, ông bà cũng không phải buồn phiền vì ăn uống. Thiếp, ba ngươi nói không đúng. Nhà ta bà nội không chỉ có mình ngươi làm con, còn có đại bá và tam thúc nữa. Sao người khác không cần cấp, lại cố tình lấy lương thực nhà ta? Triệu Đào uống thêm một ngụm nước, càng đói càng bực, không nhịn được cãi lại Triệu Đức Trụ. Ngươi tiểu nha đầu, biết cái gì? Bồi thường thôi. Triệu Đức Trụ nói giọng khó nghe, rất thiếu kiên nhẫn. Triệu Đào mắt đỏ, hít sâu mấy hơi rồi nhịn không nói nữa. Triệu Tàng đột nhiên nói. Trước kia chuyện này ta không quan tâm, nhưng sau này nếu ăn không đủ no, ta sẽ gây rối với bà nội. Nếu đại bá và tam thúc không cho, họ cố tình muốn ta nhà mình không được cấp lương thực. Thời buổi này, nhà ai cũng nghèo, sao cứ xem nhà ta dễ bị bắt nạt thế? Nói xong, Triệu Tàng khuấy đều chén cháo loãng, rồi không quay lại mà về phòng. Đóng cửa lại, ngồi trên giường, hắn không nhịn được nhìn quanh phòng. Chỉ có bốn bức tường đơn giản, gạch đen một mạc, trần nhà đầy mạng nhện. Gần cửa treo cái ná và tờ lịch giấy. Văn gia đài công xã Lan Hoa câu lịch ngày biểu. Triệu Tàng lẩm bẩm đọc càng thấy quen. Bỗng nhiên, hắn vỗ đùi. Bang! Lan Hoa câu. Lan Hoa câu. Nơi này chính là Lan Hoa câu. Triệu Tiểu Ngũ nhớ ra, hắn biết Lan Hoa câu. Cùng quê của đời trước hắn ở một huyện, đây là vùng núi Tây Bộ của huyện Vạn Thành, tỉnh Yên An. Dù biết ta đang ở đâu, ta nhớ đời trước từng đến chơi vùng phụ cận. Nhưng đây cũng không hẳn giống nhau hoàn toàn. Cuối cùng, tâm trạng Triệu Tàng cũng khá hơn. Hắn nằm trên giường, từ từ ngủ thiếp đi. Thổ trong viện, Triệu Tàng vừa mới rời đi. Lão tứ Triệu Đào liền một hơi uống hết chén cháo, cũng không thèm nhìn phụ thân Triệu Đức Trụ, căm giận quay về phòng mình. Tô Nguyệt Cầm tuy tính tình thành thật hiền hậu, nhưng thấy con gái ngày nào cũng ăn không đủ no, nàng cũng đau lòng không yên. Chỉ thấy nàng nghiêm túc uống sạch nửa chén cháo loãng, tư thế đến mức như muốn liếm sạch cả trong chén canh. Tô Nguyệt Cầm thở dài đặt chén xuống, cuối cùng mở miệng nói. Triệu Đức Trụ, ta theo ngươi hơn 20 năm. Mấy năm nay ta làm như thế nào, ngươi biết rõ. Từ trên đến dưới, từ hiếu thuận với trưởng bối nhà các ngươi đến chăm sóc con cái, ta không có bất kỳ điều gì để xin lỗi nhà các ngươi. Vậy mà ngươi làm thế nào? Hiện tại ngươi ngày càng quá đáng, cực khổ tránh công đổi điểm cũng đều cho hai lão nhân kia, ta không nói gì, đó là cha mẹ ngươi, ngươi có hiếu rồi. Nhưng hiện tại, ngươi lại cho họ cả lương thực trong nhà. Vậy ngươi để cả nhà ta ăn gì? A, à, ngươi nói gì thế? Ta nói cho ngươi biết, nếu gia đình này mà còn tiếp tục như thế, ta sẽ ly hôn, mang theo con đi theo người khác. Tô Nguyệt Cầm vốn ôn nhu, nay bạo phát, đổ hết ủy khuất nhiều năm qua. Vừa nói xong, nàng lại khóc lớn. Ô ô! Lão Triệu ơi, ta đói! Ta đói! Nhà ta không còn một chút lương thực nào. Ngươi sao không giữ lại chút gì cho nhà ta? Ngươi không nghĩ đến ta, cũng nên nghĩ đến Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ. Hai người đó còn là trẻ con mà. Tô Nguyệt Cầm hoàn toàn không kiềm chế được, khóc đến tê tái lòng. Triệu Đức Trụ cũng sửng sốt, ấp úng không nói được lời nào. Mấy năm qua, ông luôn ôn tồn, chưa từng nổi giận như hôm nay. Hắn cũng bắt đầu tự hỏi mấy năm nay mình có làm đúng không? Nhưng đó là cha mẹ hắn. Họ tìm đến đòi tiền, muốn lương hắn làm sao có thể không cho. Buổi chiều 4 giờ, mặt trời nghiêng tây. Sau một giấc ngủ ngon, Triệu Tiểu Ngũ đã phục hồi hơn phân nửa tinh thần. Lúc này đầu hắn không còn đau, tay chân cũng linh hoạt. Giữa trưa hắn không ăn, giờ đói bụng cồn cào. Ai? Thật đáng chết khi xuyên không, ta muốn ăn thịt. Lẩm bẩm, Triệu Tàng bỗng nhìn thấy sau cửa treo một cái ná. Loại ná này cách làm rất đơn giản, đời trước hắn cũng từng chơi qua. Chỉ cần tìm nhánh cây to nhỏ vừa phải, chặt lấy, lột da phơi khô, cắn da và gân thô là có thể làm ná. Triệu Tàng nhìn ná sáng bóng, biết nguyên chủ rất thích chơi nó. Hắn lấy ná xuống, xem xét kỹ từ trên xuống dưới. Không tồi. Làm rất tinh xảo, dây thun co giãn tốt, tay cầm cũng vừa vặn. Hắc hắc. Nói rồi, hắn bỗng cười khúc khích. Cầm ná mở cửa phòng bước ra ngoài. Lan Hoa Câu nằm ở ký Bắc tỉnh Yên Ổn Thị, Tây Bộ núi sâu, toàn bộ khu vực là rừng. Vùng giáp ranh núi non chạy dài. Lan Hoa Câu năm nay tài nguyên phong phú bất thường. Không chỉ có nhiều động vật hoang dã, mà cây cối, thảo dược cũng vô số kể. Lan Hoa Câu tên gọi cũng phản ánh địa hình. Dòng suối nhỏ thon dài như lá lan xuyên qua thôn, chia thôn làm hai nửa tả hữu. Triệu Tàng biết hiện giờ mình ở Lan Hoa Câu, nên cũng biết con sông chảy về đâu. Dòng sông nhỏ đổ ra Vạn Thành huyện Tây Bắc biên một con đập chứa nước khổng lồ tên Long Môn. Hắn đời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.